Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1447, chương 1436, chúng thần khuyến lão tổ. Mây xanh tổ sư, người thực sự đi về cõi tiên. Thanh Vân Tử có điểm phiền, chỉ vào Phê Văn nói ra, cái này còn giả sao? Một người trong đó quỷ sai lập tức nổi trận lôi đình. Nổi giận mắng, người nào vương bát cao tử cho ngươi nhóm, đây cũng quá gan to bằng trời, cư nhiên cho ngươi đi luân hồi, vẫn là nhân đạo, chớ mắng ta, là tự ta phải đi, các ngươi cũng đừng hỏi, Phê Văn ở nơi này, nhanh lên thả ta đi qua, ngươi kiếp sau tạm biệt chứ sao, hai cái quỷ sai lập tức ngăn lại hắn, khiến hắn chờ chốc lát. Lui qua một bên thương lượng, nhân gian pháp thuật giới cùng âm ti chặt chẽ tương liên. Thanh Vân Tử là pháp thuật giới hạng nhất, đánh chết hai người cũng không tin tưởng, sau khi hắn chết sẽ cam nguyện luân hồi, đồng thời tiến nhập nhân đạo, một ngày đầu thai làm người. Kiếp này mấy thập niên này tu vi khả năng liền tiêu tan thành mây khói. Thế nhưng Phê Văn lại không thể làm bộ. Lưỡng quỷ sai cũng không biết Thanh Vân Tử có chủ ý gì. Bất quá có ít nhất một điểm, một ngày khiến hắn luân hồi, vạn nhất có hậu quả gì không? Hoặc là bên trên trách tội, sự tình cũng không thể vãn hồi. Cái kia, mây xanh tổ sư a, một cái quỷ sai xoa xoa tay, bình thường đối đãi một dạng quỷ hồn tấm kia nghiêm nghị mặt lạnh, trở nên nụ cười khả cúc. Ngươi cũng biết, thân phận ngươi không bình thường. Chúng ta cho ngươi đi qua chuyện nhỏ. Vạn nhất mặt trên truy tra xuống tới. Chúng ta đâu đảm đương nổi. Nếu không, như vậy, ngài chờ một chút, tha cho chúng ta đi hội báo một tiếng. Đâu như thế khó khăn. Thanh Vân Tử dưới cơn nóng giận, đột nhiên cất bước, thừa dịp hai người không chú ý. Xông qua luân hồi đạo đại môn. Lưỡng quỷ sai sững sờ, vội vàng đuổi theo, Thanh Vân Tử bỗng nhiên xoay người lại, hai tay kết ấn, trên không trung họa một vòng tròn, trung gian khí tức lập tức ngưng kết, hình thành một cái thái cực ấn, đẩy ra ngoài, đánh vào hai cái quỷ sai trên người, lập tức dừng lại, Thanh Vân Tử hì hì một cười nói ra, may mà pháp lực còn không có tán. Làm phiền nhị vị ở nơi này ngây người một hồi đi. Nói xong thả người hướng luân hồi đạo thượng. Chạy đi, pháp sư tử vong sau đó. Dưới tình huống bình thường, một thân pháp lực nếu như không chuyển biến thành tu vi, sẽ ở mấy giờ bên trong tán đi. Bất quá giống Thanh Vân Tử như vậy đạo môn tông sư, đều có mật tông pháp thuật, giả như muốn duy trì pháp lực không tiêu tan. Cũng chỉ là một bữa ăn sáng, Thanh Vân Tử nội tâm đang đắc ý, đột nhiên nhất đạo ngọc phù, từ trên trời giáng xuống, chiếu bản thân mặt thượng thiếp qua đây. Ngọc phù vừa xuất hiện, Thanh Vân Tử lập tức cảm giác được một cổ cường đại quỷ lực đập vào mặt. Tay phải vội vàng kết một cái long hổ ấn, đẩy ra ngoài, ngón trỏ đạn phá khí tinh thần, về về ngọc phù. Trở về vùng, đem ngọc phù nắm ở trong tay, ngẩng đầu nhìn lại, một đạo nhân ảnh từ từ hạ xuống, đầu đội khăn chít đầu, người xuyên đạo môn thủy phục, tay cầm một bả quạt lông nhẹ nhàng phe phẩy, sau khi rơi xuống đất, Song Thanh Vân Tử chắp tay một cái, cười nói, mây xanh tổ sư không được a, đều được quỷ còn lợi hại như vậy, từ đạo huynh. Thanh Vân Tử khi vài thập niên Mao Sơn trưởng môn, thường xuyên đi âm ti nhân vật có mặt mũi, sẽ không có hắn không nhận biết. Trước mặt vị này càng không cần phải nói, luân hồi ti đệ nhất sư gia, quay bánh xe thành đế thượng khách từ văn trường. Hắn sinh tiền chính là một cái nhân vật chuyện kỳ, suốt đời làm cho khi sư gia, sau khi chết cũng không nguyện ý thụ bất luận cái gì chức quan. Tiếp tục cho chuyển luân vương khi sư gia, tu vi mặc dù không là đặc biệt mạnh, nhưng làm người cơ trí, được xưng âm ti đệ nhất người nhiều mưu trí. Mấy trăm năm qua, mỗi lần Phong Đô Đại Đế triệu tập Diêm Vương phán quan thương lượng đại sự, hắn cũng đều được mời ở đây. Ở âm ti vô cùng được người tôn kính, có địa vị siêu nhiên. Từ Văn Trường ngắm định hắn, thở dài nói, treo trên bầu trời quan đánh một trận trải qua. Chúng ta đã biết, mới vừa còn đang tiếc hận nhân gian mất đi Vô Cực Thiên Sư. Chưa từng nghĩ ngươi cũng chết. Thanh Vân Tử cau mày nói, tin tức truyền nhanh như vậy. Nếu không, chỉ là vừa mới Vô Niệm Thiên Sư cả đám người đến đây âm ti kiêu ngạo. Ta mới vừa tiễn bọn họ đi luân hồi, hỏi biết được việc này. Trở về trên đường, vừa lúc có nhìn thấy ngươi cùng môn hạ của ta hai người đối thoại. Liền cái gì cũng biết. Há, âm ti định thế nào chuyện này? Từ Văn Trường nói, ta đã sai người bẩm báo đại đế. Bất quá nghĩ đến hắn lão nhân gia cũng sẽ không quản những thứ này. Dù sao cũng là ngươi nhân gian việc, chúng ta cũng không tiện nhúng tay. Huống hồ làm người trong cuộc ngươi cùng Vô Cực đều đã quy thiên. Treo trên bầu trời quan một môn cũng không còn người cáo ngươi hình. Tự nhiên cũng kết không được nhân quả gì. Còn như đạo phong có phải là hay không chuyển thế quỷ đồng, bọn ta đều không có tư cách bình phán. Tất cả đại đế, Thanh Vân Tử âm thầm gật đầu. Chuyện đi hướng, cùng bản thân phân tích giống nhau. Nếu như chính mình bất tử, sự tình còn phức tạp một điểm. Nhưng bây giờ là không có quan hệ gì. Hơn nữa hắn đã sớm suy nghĩ xong. Giả như âm ti trách tội bản thân, vài chục vạn năm âm đức tùy bọn hắn đi trừ. Phản chính tự mình chỉ cầu đầu thai nhân đạo, cũng không muốn khi âm thần gì gì đó. Từ Văn Trường nói, ta mới vừa nghe ngươi nói, ta không rõ ngươi vì sao kiên trì muốn đầu thai làm người. Thanh Vân Tử nói, nào có cái gì vì sao, ta chẳng qua là khi cả đời pháp sư dính, muốn siêu thoát đi ra ngoài. Cái này rất khó hiểu sao? Mọi người đều có trí khác nhau, không khó hiểu. Bất quá ngươi cái này một thân pháp lực lúc đó chôn vùi, chẳng lẽ không cảm thấy được đáng tiếc? Thanh Vân Tử cười nói, ta muốn là cảm thấy đáng tiếc cũng sẽ không cùng Vô Cực Thiên Sư liều mạng. Ngươi thật là nhìn thoáng được. Từ Văn Trường bất đắc dĩ cười khổ, bước đi thong thả hai bước, nói, nhãn hạ âm ti cùng Thái Âm Sơn khai chiến. Ngươi cũng biết, giữa lúc lục dùng người, ngươi cái này một thân pháp lực, ở âm ti tuyệt đối có thể được trọng dụng. Sở dĩ ta hy vọng ngươi có thể lưu lại. Thanh Vân Tử thở dài nói, nói thật với ngươi, ta chính là không muốn tiếp qua như vậy thời gian. Ở nhân gian chóc cả đời quỷ, sau khi chết còn phải tiếp tục như vậy, ta thật có chút phiền chán. Hơn nữa ta là người lười, thực sự không muốn làm quan. Cũng không biết làm quan ta Mao Sơn bị ta xử lý rối tinh rối mù, chính là ví dụ. Thế nhưng ta càng không muốn bị người quản. Khi một cái phổ thông quỷ kém cực khổ không được, đó cũng không phải là ta nghĩ muốn. Sở dĩ chỉ có đi luân hồi. Từ Văn Trường trầm ngâm chốc lát, nói, chỉ cần ngươi nguyện ý lưu lại, những thứ này đều dễ thương lượng. Có cái gì tốt thương lượng? Ta chỉ hỏi ngươi, ta có không có quyền lực đi luân hồi? Đó là đương nhiên có. Ngươi nếu phù hợp luân hồi điều kiện, lại bản thân yêu cầu, dựa theo âm luật, không ai có thể ngăn ngươi. Vậy ngươi còn ngăn ta làm cái gì? Từ Văn Trường cười nói, Thánh Đế không ở ti trong, ngươi có hứng thú hay không đi với ta ngồi một chút, uống chén trà, ôn chuyện một chút? Thanh Vân Tử nói, ngươi nếu như muốn khuyên ta, vậy hay là miễn, lãng phí thời gian, đường của ta huynh. Nếu như ngươi chân thiết tâm đi luân hồi, ai cũng khuyên không ngươi. Muộn như vậy một hồi lại có quan hệ gì? Nói tiến lên vén lên cánh tay của hắn, kéo hắn đi. Thanh Vân Tử nghĩ cũng phải, phản chính tự mình tâm tính kiên định, cũng không sợ hắn khuyên bảo. Cho tới bây giờ đều nghe nói Từ Văn Trường ngâm vào nước Long Sơn trà là nhất tuyệt. nhưng chỉ có vong hồn có thể uống. Trước khi bản thân đi âm cũng không dám thưởng thức. Ngày hôm nay ngược lại là một cơ hội. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,